ác độc nữ xưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Giang Minh Viễn không nói, Trình Song cũng tính toán đổi trường học cho Tinh Tinh. Trường hiện tại lặp đi lặp lại việc cho người ngoài tiếp xúc với trẻ. Thậm chí có người trong đó đóng vai đồng lõa, thực sự làm cô không yên tâm. Tuy nhiên, chuyển đến sống dưới lầu nhà Giang Minh Viễn. Trong câu chuyện, dù không miêu tả nhiều, nhưng khắc họa về Giang phu nhân rất đúng chỗ. Bà ta là người có quan niệm giai cấp rất mạnh, như thể sống ở thời kỳ trước, coi thường những người có địa vị thấp hơn. Giang phu nhân cảm thấy nói một câu với họ cũng là bố thí. Nhưng đồng thời, bà ta cũng không vì khinh thường mà bỏ qua những người mình không thích. Đặc biệt là những ai tranh giành con trai bà ta. Trình Song không đọc đến phần sau của câu chuyện, nhưng khi nhập hố, cô đã xem qua vài bình luận. Vị nữ chính, giống như mặt trời nhỏ, đã chịu không ít ủy khuất từ Giang phu nhân, suýt chút nữa còn liên lụy đến cha mẹ mình. Trình Song không có xu hướng tự hành hạ bản thân, cô không muốn giao tiếp với loại người như vậy. Khi biết Giang phu nhân đã biết về sự tồn tại của cô và Tinh Tinh, cô chỉ muốn rời đi thật xa. Dù không thể trêu vào, cô vẫn có thể tránh né. Cửa hàng của cô làm ăn không tệ, doanh thu mỗi tháng đủ để cô và Tinh Tinh sống tốt. Chỉ có điều, có chút áy náy với cha của đứa trẻ. Anh chắc chắn không muốn họ rời đi. Trình Song đấu tranh tư tưởng, vẻ mặt cô biểu lộ phần nào điều này. Giang Minh Viễn, với khả năng quan sát sắc bén, nhanh chóng nhận ra, anh cảm thấy nhiệt huyết trong lòng chợt nguội lạnh. Nhìn chằm chằm Trình Song, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên mặt cô. Em không muốn dọn đi. Trình Song có chút xấu hổ, rời ánh mắt không dám nhìn đối diện. Hành động này chẳng khác nào thừa nhận. Giang Minh Viễn cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không biết nói gì thêm. Trong nhà một mảnh lặng im, không ai mở miệng. Trình Song cảm thấy khó chịu, như thể lệch trở về thời điểm hai người mới quen, xa lạ và ngượng ngùng. Tôi, cuối cùng, vẫn là cô phá vỡ sự im lặng. Trình Song mấp máy môi, nói ra ý nghĩ của mình. Tôi không muốn tiếp xúc với mẹ của anh. Giang Minh Viễn lập tức tỏ thái độ. Tôi sẽ không để bà ấy quấy rầy hai người. Trình Song liếc nhìn anh một cái, rõ ràng không tin tưởng. Dọn đến sống dưới lầu của Giang Minh Viễn, trong mắt Giang phu nhân chắc chắn là một sự khiêu khích. Làm sao bà ta ấy không đến tìm mình được? Giang Minh Viễn nhận ra sự thiếu tin tưởng của cô. Anh không tiếp tục bảo đảm, mà lại im lặng một lúc. Sau đó, anh đứng dậy, biểu cảm và giọng nói trở lại như thường. Chuyện này để sau hãy nói. Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi, tôi về đây. Chuyện này làm tâm trạng Trình Song hạ xuống. Cô không nói gì, đứng dậy tiễn anh ra cửa. Khi thang máy mở, cô mới nói một câu chúc anh đi đường cẩn thận. Đừng nghĩ nhiều. Giang Minh Viễn giơ tay, cuối cùng không nhịn được mà xoa đầu cô. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh mỉm cười nhẹ. Không phải vấn đề lớn, không cần để trong lòng. Nói xong, anh bước vào thang máy. Người thường nghiêm túc khi cười có sức hấp dẫn đặc biệt. Trình Song bị nụ cười của anh làm đỏ mặt, trong lòng lưỡng lự không ngừng. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại trước mắt, cô mới bừng tỉnh. Thôi, chuyện chuyển nhà gì đó, vẫn nên suy nghĩ thêm. Không cần phải gấp gáp. Giang Minh Viễn tự lái xe đến. Anh ra khỏi thang máy, ngồi vào xe, mở định vị và lái về biệt thự. Thời gian đã quá muộn, ngoài bảo vệ cổng ra, những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ. Giang Minh Viễn không muốn giữa đêm khuya làm kinh động người khác. Sau khi tắm rửa qua loa, anh nằm lên chiếc giường mà mình chưa ngủ đến hơn nửa năm. Trước khi đi ngủ, anh không kiềm chế được mà gửi một tin nhắn cho người nọ. Ngủ ngon, Cố Minh Lệ biết con trai trở về vào sáng hôm sau. Tuổi tác lớn khiến giấc ngủ của bà ta không sâu. mỗi ngày 6 giờ sáng đã thức dậy để giữ gìn sức khỏe. Cố Minh Lệ mỗi ngày đều thực hiện một vài bài tập thể dục nhẹ nhàng. Bà ta thay một bộ quần áo thể dục, chuẩn bị lên lầu tập luyện. Vừa mở cửa phòng tập, bà ta ngạc nhiên khi thấy bên trong đã có người. Minh Viễn, Cố Minh Lệ ngạc nhiên. Sao con đã trở về? Giang Minh Viễn đã tập luyện được một lúc, mồ hôi ra nhiều. Anh cầm khăn lau mặt và quay về phía mẹ. Có chuyện cần nói với mẹ. Chuyện gì? Cố Minh Lệ trong lòng căng thẳng, cảm thấy có dự cảm không tốt. Con đi tắm trước, rồi ra nói sau. Được, con đi đi. Sau khi cửa phòng gym đóng lại, Cố Minh Lệ không còn tâm trạng tập luyện. Con trai vừa làm mất mặt bà ta hôm qua. Nhìn thái độ của anh, rõ ràng không phải đến xin lỗi. Chắc chắn hôm nay anh tìm bà ta không phải chuyện tốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện của Giang Minh Khải hay việc bà ta liên hệ với Giang Húc Đông bị phát hiện? Cố Minh Lệ càng nghĩ càng hoảng loạn, vỗ mặt mình để cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, rồi thay đổi quần áo và ngồi chờ ở dưới. Giang Minh Viễn tắm xong, xuống lầu và thấy mẹ mình đã ngồi ở phòng ăn. Trước mặt bà ta là hai lát bánh mì. Bà ta đang cẩn thận phết mứt dâu lên một lát. Nghe thấy tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên và gọi, "Lại đây ăn sáng trước." Bên bàn đối diện, người hầu đã chuẩn bị cho anh đồ ăn sáng, cũng là bánh mì, mứt và sữa. Giang Minh Viễn kéo ghế ra ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói mẹ thuê thám tử Tư để điều tra về con trai con và mẹ của đứa bé. Anh nói tiếp, con hy vọng mẹ có thể dừng lại và đừng quấy rầy họ nữa. Cố Minh Lệ ngừng phết mứt một chút, rồi tiếp tục như không có chuyện gì. Con nói gì vậy? Con nói gì ngài hẳn là hiểu rõ. Rốt cuộc thì hôm qua ngài còn mới đưa tiền cho người ta cơ mà. Cố Minh Lệ dừng tay, buông đê, a, o ăn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Minh Viễn. Con tìm người theo dõi ta, cũng giống như ngài theo dõi con ta. Nó là con của con, cũng là cháu ta. Ta vì sao không thể điều tra? Cố Minh Lệ đầy ủy khuất. Nếu con đã sớm biết, vì sao còn giấu ta? Con còn nhớ ta là mẹ của con sao? Nếu không phải con cố tình giấu giếm, ta cần gì phải làm những việc này? Cố Minh Lệ cảm thấy mình có lý do thỏa đáng, vì thế một lần nữa trở nên tự tin. Bà ta thẳng lưng, cầm lát bánh mì đầy mứt và cắn một miếng. Ăn xong mới nói, nếu con xác định đó là con của con, thì ta sẽ không điều tra nữa. Con tìm thời gian đưa đứa bé về đây. Ta sẽ giúp con nuôi dưỡng. Rốt cuộc nó là con cháu Giang gia, không thể để ở bên ngoài với những người không đứng đắn. Ngài có thể đã hiểu lầm. Giang Minh Viễn lạnh nhạt nói, con tìm ngài không phải để thương lượng việc đưa đứa bé về, mà là vì hành vi của ngài đã gây rối cho con của con và mẹ nó. Hy vọng ngài có thể giữ khoảng cách với họ. Con có ý gì? Không cho ta tiếp xúc với con của con. Đúng vậy, Giang Minh Viễn, con còn coi ta là mẹ của con không? Cái gì mà giữ khoảng cách với con của con? Ta bị làm sao hả? Ta mắc bệnh dịch gì sao? Cố Minh Lệ giận dữ, không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Bà ta buông mạnh đê, a, o ăn, giọng điệu dồn dập. Có phải hay không mấy con hồ ly tinh ngoài kia nói gì với ngươi? Mẹ nói cho ngươi biết, những người phụ nữ đó không đáng tin. Họ đến với ngươi chỉ vì tiền của ngươi. Thế ngài và cha ta thì sao? Cố Minh Lệ lập tức cứng họng, mặt đỏ lên, khó tin nhìn chằm chằm con trai. Không ngờ anh lại nói ra điều này. Ta sao lại sinh ra đứa con vô ơn như ngươi? Bà ta ôm ngực, hô hấp dồn dập, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nếu ngươi hỏi, thì nghe kỹ, ta và cha ngươi ở bên nhau vì môn đăng hộ đối. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến việc tìm những người phụ nữ không đứng đắn bên ngoài. Đó không phải là điều ngươi nên làm. Vậy ngài và Giang Húc Đông cũng coi như môn đăng hộ đối nhỉ? Giang Minh Viễn cười mỉa, ánh mắt lạnh băng, Nghe thấy tên Giang Húc Đông, Cố Minh Lệ hiện ra vẻ hoảng loạn, nhưng lập tức che giấu biểu cảm, cố tỏ ra bình tĩnh. Ngươi nói linh tinh gì đó? Đó là tam thúc của ngươi. Còn có nói bậy hay không? Ngài tự biết rõ. Giang Minh Viễn đứng dậy, không muốn nói thêm. Nếu ngài muốn tốt cho Giang Húc Đông, vậy hãy tránh xa vợ con của con ra. Nói xong, anh quay người rời đi, không màng đến sắc mặt thay đổi của Cố Minh Lệ. Ngươi nói vợ con cái gì hả? Ta tuyệt đối không đồng ý cho ngươi cưới loại phụ nữ như vậy. Phía sau là tiếng kêu cuồng loạn của mẫu thân. Người hầu đều tránh xa, không dám xuất hiện. Giang Minh Viễn mặt không biểu cảm khởi động ô tô, lái ra khỏi cổng lớn. Tâm trạng của anh không tốt, phá lệ là xe nhanh. Xe hơi phóng đi để lại làn khói mỏng, băng qua con đường quốc lộ quanh núi. Anh không thường lái xe, kỹ thuật cũng chỉ ở mức bình thường. Ở một giao lộ, suýt chút nữa anh đã lao ra ngoài. Phanh xe bị giẫm mạnh, phát ra tiếng khó nghe. Thân thể anh vì quán tính đổ về phía trước rồi bị đai an toàn kéo lại. Giang Minh Viễn đầu tựa lên tay lái, thở sâu vài cái để lấy lại tinh thần từ pha nguy hiểm vừa rồi. Anh lau mặt, khởi động lại ô tô và lái chậm rãi về phía chân núi. Từ khi biết Giang phu nhân đang điều tra Tinh Tinh, Trình Song lo lắng mỗi ngày chờ người tới cửa. Cô đợi ngày này qua ngày khác, nhưng trước sau không thấy ai đến. Chẳng lẽ bà ấy quên chúng ta rồi sao? Trình Song ngồi đối diện Tinh Tinh trên sofa, nheo má đứa bé, lẩm bẩm một mình. Tinh Tinh ngả người ra sau, thoát khỏi tay mẹ, mặt đầy ngây thơ. Mẹ người nói gì vậy? Không có gì. Trình Song hoàn hồn, chúng ta tiếp tục chơi đi. Hai mẹ con chơi trò chơi trên sofa. Tiếng động xung quanh là từ TV đang phát tin tức địa phương. Trên tin tức nói về việc bình chọn 10 doanh nhân kiệt xuất năm nay. Lần lượt giới thiệu từng người. Tinh Tinh đang chơi cửu liên hoàn, nghe thấy một cái tên liền quay đầu lại, tròn mắt nhìn TV. Là ba ba, nhìn thấy ba ba trên TV làm Tinh Tinh rất hưng phấn. Cậu bé bò xuống khỏi sofa, chạy đến gần TV, thò đầu vào sát màn hình. Ba ba sao lại ở trong TV? Bởi vì ba ba rất lợi hại nên mới lên TV. Trình Song bước lại, kéo cậu bé về. Đừng lại gần quá, không tốt cho mắt. Tinh Tinh bị kéo trở lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào TV. Khi tin tức về Giang Minh Viễn kết thúc và chuyển sang người khác, cậu bé mới thở dài quay đầu. Mẹ, cậu bé ngẩng đầu, con cũng muốn lên TV. Trình Song dỗ dành, con cố gắng lên, sau này có thể sẽ được lên TV. Không, con muốn lên TV ngay bây giờ. Tinh Tinh suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói lớn. Giáo viên nói chúng ta sẽ lên TV. Không biết có phải miệng cậu bé quá linh hay không. Vừa nói xong, tin tức trên TV liền nói về nhà trẻ của Tinh Tinh. Tinh Tinh lập tức nhận ra ngôi trường mà mình đã học cả học kỳ. Lại nhìn kỹ, chỉ là lần này tin tức không phải điều gì tốt. Nhà trẻ bị lệnh cưỡng chế chỉnh đốn vì không đạt tiêu chuẩn phòng cháy. Những người có trách nhiệm liên quan cũng bị xử lý. Cậu bé không hiểu hết những gì trong tin tức, chỉ biết tìm những người mình quen. Khi tin tức kết thúc, cậu bé chưa thỏa mãn. Mẹ, bên trong không có con. Cách chương.